Buông ra con yêu sủng kia. Chương 255, bi thương Khải Lan canh, ba cầu bao dưỡng. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà tam đầu xà là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Hết lần này tới lần khác lấy nó cấp độ lại có thể tránh thoát lâm thời khế ước lạc ấn. Lại thêm Lý Trường Sinh lúc trước khế ước nó lúc tràng cành. Tự nhiên đối Lý Trường Sinh có kháng cự tâm lý. Sau đó thì có chạy trốn ý nghĩ. Không đi, đế ngạc không có ngẩng đầu. Không thèm để ý tam đầu xà. Cùng tam đầu xà khác biệt. Đế ngạc từng lọt vào ma khí ô nhiễm ý thức. Là Lý Trường Sinh tịnh hóa ma khí. Để nó khôi phục thanh tình. Huống chi Lý Trường Sinh cũng không có thương tổn nó đồng tộc. Đồng thời thủy chung đối xử tử tế lấy nó. Dẫn đến nó đối Lý Trường Sinh cảm nhận không tệ. Tự nhiên không có phản bội ý nghĩ. Tam đầu xà đâu, Lý Trường Sinh lúc trước thế nhưng là một bên cho nó lấy máu một bên uy hiếp nó mới hoàn thành khế ước. Về sau cũng không có đã cho nó bao nhiêu ưu đãi. Thiên tài địa bảo không có phần của nó. Mỗi lần chiến đấu còn muốn nó làm nhục thuẫn. Nó đều bị hành hạ nhiều lần. Huynh đệ, ngươi thì không suy tính một chút. Tự do tốt bao nhiêu a, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tổng không dùng mỗi ngày khô khan huấn luyện đi. Tam đầu xà không muốn buông tha cường viện. Thử muốn thuyết phục đế ngạc. Đáng tiếc, cùng âm hiểm xảo trá tam đầu xà khác biệt. Đế ngạc tính cách so sánh thẳng thắn. Chỉ cần là nhận định đồ vật sẽ rất khó cải biến. Không được, muốn chạy trốn chính ngươi trốn. Ngươi cũng không muốn lôi kéo ta. Đế ngạc dừng một chút. Tiếp tục nói, huống chi chúng ta ăn hắn uống hắn. Hắn sẽ còn giúp chúng ta tăng thực lực lên. Cái khác yêu sủng nhóm đối với ta cũng rất thân mật. Kỳ thật ở chỗ này cũng rất tốt. So mỗi ngày đợi trong hố tốt hơn nhiều. Được rồi, chính ta đi. Bất quá, ta hy vọng ngươi không muốn mật báo. Tam đầu xà hơi có chút thẹn quá hóa giận. Nó biết nó không thuyết phục được đế ngạc. Nhìn một chút còn tại ngủ say viên cồn cồn. Cũng không nén được nữa chạy trốn ý nghĩ. Yên tâm, ta mới sẽ không mật báo đâu. Huống chi ta cũng tin tưởng ngươi trốn không thoát chủ bàn tay người tâm. Có lẽ sau đó không lâu ngươi ta lại muốn gặp nhau. Cái kia là chuyện không thể nào. Tam đầu xà đang nói xong về sau. Lười nhác lại đi phản ứng đế ngạc. Tại đánh mở phòng huấn luyện cửa chính về sau. Hai bên liếc mắt nhìn. Đợi xác định không ai về sau. Thì cẩn thận chui ra ngoài. Bất quá, tam đầu xà lớn như vậy cái đầu, lại thế nào cẩn thận, cũng không có khả năng tránh đi tất cả mọi người. Lúc này, từ tường trí vừa tốt đi vào thu phí sân huấn luyện. Hắn kinh ngạc nhìn tam đầu xà, kỳ quái nói ra, a, là Lý Trường Sinh tam đầu xà, làm sao chạy ra ngoài. Vừa nghe đến Lý Trường Sinh ba chữ này, tam đầu xà tâm hỏng tăng nhanh tốc độ. Hai ba lần liền rời đi thu phí sân huấn luyện, từ tường trí kinh ngạc nhìn rời đi tam đầu xà, rất nhanh phản ứng lại, chợt lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ, tam đầu xà cũng không phải là Lý Trường Sinh chính thức khế ước yêu sủng. Lấy nó vừa mới hành động đến xem, rất có thể là muốn thoát ly Lý Trường Sinh trưởng khống. Có muốn đuổi theo hay không đi lên? Được rồi, dù là nó cưỡng ép giải trừ khế ước. Nhưng dù nói thế nào đã từng là Lý Trường Sinh lâm thời yêu sủng. Nếu như nó trở thành ta yêu sủng, Lý Trường Sinh sợ là muốn tìm ta phiền phức. Không ổn không ổn, nếu như đem nó bắt được giao cho Lý Trường Sinh, cảm giác cũng là tốn công mà không có kết quả sự tình. Thôi, chỉ là một đầu ngồi phía trên tam đầu xà thôi. Ta cũng không phải là không có ngồi phía trên yêu sủng. Từ tường trí suy tư một chút. Từ bỏ theo dõi ý nghĩ. Đáng tiếc, hắn không biết tam đầu xà phẩm chất. Nếu không dù là liều mạng đắc tội Lý Trường Sinh, sợ cũng phải bắt cho được cơ hội này. Tam đầu xà cũng coi là quen biết nguyên linh học phủ. Tốc độ của nó nhanh chóng. Không bao lâu thì xuất hiện ở nguyên linh học cửa phủ. Giống như ngày thường, nguyên linh học cửa phủ tụ tập một số đến đây tìm hiểu tin tức cái khác học phủ học viên. Khi bọn hắn nhìn đến tam đầu xà thời điểm, những người này ào ào lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bất quá khi nhìn đến tam đầu xà khế ước lạc ấn lúc, tuyệt đại bộ phận lại thu hồi ánh mắt, coi là tam đầu xà là muốn tìm chủ nhân của nó. Bất quá, trong đó có một tên cấp 2 ngự yêu sư để mắt tới tam đầu xà. Hắn vụng trộm khống chế lấy yêu sủng, dán tại phía sau nó. Tuy nhiên cảm thấy tam đầu xà cưỡng ép tránh thoát khế ước khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng chung quy là có không phải mà. Cấp 2 ngự yêu sư tên là Sở Vân. Hắn là Thiên Phong học phủ năm thứ tư học viên. Tuy nhiên chỉ đạt tới cấp 2. Nhưng là Thiên Phong học phủ tinh anh học viên. Đây cũng là phổ thông học phủ cùng 4 đại học phủ chênh lệch. Muốn trở thành nguyên linh học phủ tinh anh học viên. Không có tam giai sao được. Cấp 2 chỉ có thể coi là phổ thông học sinh tốt nghiệp. Tam đầu xà miễn cưỡng quen thuộc nguyên linh học phủ. Nhưng lại không thế nào quen thuộc học phủ khu. Nó chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Vùi đầu liền chạy, Sở Vân xa xa treo ở phía sau. Theo thời gian trôi qua, hắn càng phát ra cảm nhận được tam đầu xà dị thương. Thu phí huấn luyện quán, Khải Lan dành thời gian rời đi trọng lực thất. Tiếp tục nàng giám sát công tác, đợi nhìn đến dựa vào vách tường ngủ say viên cồn cồn lúc. Khí thì không đánh một chỗ tới. Viên cồn cồn, ta liền biết ngươi lại lười biếng. Khải Lan lúc nói chuyện, một bà nhấc lên Lý Trường Sinh giao cho nàng tỉnh lại chi sáo. Ô ô ô, tiếng địch bắt đầu vang vọng. Viên cồn cồn dường như làm ác mộng đồng dạng. Trên mặt hiện ra vẻ mặt thống khổ. Rất nhanh, nó tức giận mở mắt, đợi nhìn đến hai tay chống nạnh Khải Lan lúc, tâm lý khí nhất thời lại tiêu tan. Nó không dám động thủ a, dù là nó đánh thắng được. Cũng không dám đi khiêu chiến Khải Lan quyền uy. Lý Trường Sinh cái khác yêu sủng, người nào không có uống qua Khải Lan chế tạo sinh mệnh chi thủy. Chữa trị chi tuyền, người nào không có tiếp thụ qua Khải Lan trị liệu cùng trợ giúp. Cho dù là ngả hy đều muốn dựa vào Khải Lan hơi thở. Gây người nào cũng không thể gây Khải Lan, nếu không thì sẽ khiến cái khác yêu sủng nhiều người tức giận. Viên cồn cồn sờ lên tròn trịa cái bụng, lộ ra thật thà vẻ mặt vui cười, vội vàng tự giác đi cùng đế ngạc sáp lá cà. A tam đầu xà chạy đi đâu rồi? Đế ngạc, ngươi thấy nó sao? Cho đến lúc này, Khải Lan mới phát hiện tam đầu xà không thấy. Theo bản năng coi là nó đi tinh thần uy áp thất đoán luyện. Đế ngạc không dám nói dối, liên tục không ngừng nói ra, tam đầu xà chạy trốn, nó nói thế giới lớn như vậy, nó muốn đi xem, chạy, cái gì thời điểm chạy. Khải Lan thần sắc đại biến, Lý Trường Sinh thế nhưng là bàn giao nàng giám sát yêu sủng nhóm huấn luyện. Nhưng bây giờ tam đầu xà chạy, vậy phải làm sao bây giờ? Có chừng 10 phút đồng hồ, ngươi làm sao không nhắc nhở ta? Chấm, ta sợ đánh gãy huấn luyện của ngươi. Tin ngươi quỷ, đáng giận, ta hiện tại liền đi tìm Trường Sinh. Ngươi phụ trách giám sát viên cồn cồn huấn luyện, không muốn lại để nó lười biếng. Bởi vì việc này lớn, Khải Lan cắn răng nghiến lợi rời đi thu phí sân huấn luyện. Hướng tinh không bán đấu giá phương hướng bay đi, cùng tam đầu xà so sánh. Khải Lan đối học phủ khu tương đối quen thuộc, bởi vì Lý Trường Sinh thường xuyên đem nàng phóng xuất, nàng có thể bốn phía xem chừng, huống chi nàng và Lý Trường Sinh ở giữa còn có tinh thần liên hệ. Có thể cảm nhận được Lý Trường Sinh vị trí, tuy nhiên thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng Khải Lan tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ thời gian, nàng đã tìm được Lý Trường Sinh. Đối với Khải Lan đến, Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc, Khải Lan khổ sở cúi đầu, hai mắt đẫm lệ hô, Trường Sinh, không xong, tam đầu xà chạy trốn, ô ô, cái này đều là lỗi của ta, Lý Trường Sinh đem trọng yếu như vậy công tác giao cho nàng. Kết quả tam đầu xà quay đầu liền chạy, cái này khiến nàng làm sao hướng Lý Trường Sinh bàn giao. Nàng cảm thấy mình cô phụ Lý Trường Sinh hy vọng. Trong lúc nhất thời, buồn theo tâm đến, trong mắt kim đậu đậu không còn có ngừng. Nàng tại đế ngạc, viên cồn cồn trước mặt biểu hiện rất kiên cường. Nhưng đây là nàng giả vờ giả tượng, Kỳ thật nàng cũng liền xuất thế 3-4 tháng thời gian. Dù là năng lực học tập của nàng mạnh hơn, tâm trí cũng còn lâu mới có được biểu hiện ra cường đại như vậy. Cách chương.